Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1101, chương 1102, Kim Đan Đại Điện. Hoàng bào nam tử tên là Thạch Thiếu. Chính là phụ cận Kim Đan Tông đệ tử nội môn. Kim Đan Tông ở Thái A Thần Vực chỉ là một cái không có danh tiếng gì môn phái nhỏ. Tuy rằng cũng có gần trăm vạn năm truyền thừa. Nhưng từ đầu đến cuối không có đi ra cái gì cao thủ chân chính cường giả. Duy nhất đem ra được, cũng chính là một bộ năm đó lão tổ cơ duyên trùng hợp lấy được đan tu công pháp. Môn phái nhỏ có môn phái nhỏ pháp tắc sinh tồn. Nếu vô lực và đại môn phái tranh cướp tài nguyên, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp sáng tạo của cải. Từ nhiều năm trước Kim Đan Tông trưởng giáo tìm tòi ra một cái làm giàu con đường về sau. Kim Đan Tông trên dưới đệ tử hoàn toàn noi theo rất nhiều. Những năm gần đây, ngược lại cũng đúng là bởi vậy tích lũy không nhỏ tài giàu. Này phát tài chi đạo nhắc tới cũng đơn giản. Chính là chuyên môn nhìn chằm chằm ngoại lai người tu luyện. Bố trí sáo lộ, dành tiền tài. Kim Đan Tông có lớn nhỏ hơn mười mấy cái đường khẩu. Thạch Thiếu chính là trong đệ tử nội môn một vị trung cấp đường chủ. Sau lưng hơn 10 người đệ tử đều xem như là sư đệ của hắn kiêm ra tay. Mảnh này trên hồ nước đảo nhỏ xuất ra sinh ra thần dược. Chính là bọn họ phát tài cội nguồn. Đương nhiên, chỉ dựa vào một mảnh hoang dại cuộc đời. Mặc dù cũng coi như là không nhỏ một món tiền bạc. Nhưng vậy chỉ bất quá là làm một cú. Kiếm lời không được thu tiền. Bọn họ chân chính gom tiền đối tượng. Là những người từ tinh cắt đài đi ra. Mới vừa gia nhập Thái A Thần Vực không lâu, hoàn toàn không biết tình hình khách bên ngoài. Đại đa số vừa tới đến Thái A Thần Vực người tu luyện, hơn nửa đều rất rõ ràng Thái A Thần Vực không phải giỏi về nơi. Đều sẽ tận lực biết điều làm việc, không muốn ở mảnh này địa giới trên trêu chọc phiền toái gì. Mà Kim Đan Tông lại là từ tinh cắt trước đài hướng về Thái A Thần Vực rất lớn hạt nhân chủ thành. Phải qua đường. Rất nhiều không biết tình hình người tu luyện, đều sẽ chọn đi qua từ nơi này. Vậy thì cho Kim Đan Tông các đệ tử mang đến rất nhiều cơ hội. Một mảnh hồn nhiên hoang dại vô chủ thần dược, chính là tốt nhất hấp dẫn người tu luyện mắc câu mồi nhử. Dù cho nơi này cũng không phải là Kim Đan Tông môn phái phạm vi thế lực. Dù cho những này thần dược đích xác xác là hoang dại dược liệu chưa bào chế. Không có bị hái trước. Có thể nói là người gặp có phần, nhưng đại đa số người tu luyện vừa nhìn thấy đông đảo Kim Đan Tông cao thủ hung thần ác sát vây. Công mà đến tư thế, hơn nửa cũng là ngay đầu tiên nhận sợ, vì để tránh cho mới đến liền trêu ra phiền phức, chỉ có thể đàng hoàng giao tiền rời đi. Thạch Thiếu những năm gần đây dựa vào mảnh này hoang dại thần dược. Tiền hậu hậu đánh cướp người đi đường không xuống mấy ngàn. Vơ vét đến tiền tài sớm đã là mảnh này thần dược giá trị gấp mấy vạn. Thạch Thiếu rất cẩn thận. Mỗi lần ra tay trước, đều sẽ trước tiên quan sát rõ ràng thực lực của đối phương tình huống. Đụng với thiên đạo thượng vị cấp cao thủ. Nói như vậy đều sẽ không thái quá lòng tham. Bình thường sáng minh thân phận sau khi, cũng sẽ không tác muốn cái gì bồi thường liền đối đầu mới đi rồi. Tránh khỏi chiến đấu nguy hiểm. Đồng thời còn có thể kết giao một tên thực lực không tầm thường cao thủ. Sau này nói không chắc còn có cơ hội lợi dụng trên phần nhân tình này. Nhưng đối với thực lực không bằng thiên đạo thượng vị cấp người đi đường người tu luyện. Thạch Thiếu thì sẽ không có giữ lại chút nào. Trên căn bản đều là ôm có thể hố bao nhiêu liền hố bao nhiêu nguyên tắc. Đối phương nếu như có thể thành thật trả thù lao. Thì cũng thôi đi. Nếu là không chịu. Hắn cũng không để ý cho mảnh này thần dược bón phân. Dù sao trời nói cường giả thân thể máu thịt vẫn rất có dinh dưỡng. Thấy Lý Huyền Dạ thái độ như vậy kiên cường. Thạch Thiếu trong lòng cười gằn. Lại là một cái cũng không biết thời vụ mãng phu. Rõ ràng nộp tiền là có thể vạn sự đại cát. Một mực muốn không biết tự lượng sức mình thể hiện. Sống sót không tốt à. Một giây sau, Thạch Thiếu ánh mắt kinh ngạc. Hắn nhìn thấy chính mình 15 tên sư đệ từng cái tứ chi tàn tạ bay ngược ra ngoài. Hóa thành từng bãi tuyết bùn rải rác ở trên hòn đảo nhỏ. Nắm giữ linh trí thần dược khác nào ngửi thấy mùi thịt giống như vậy. Bộ rễ dưới truyền đến một trận kịch liệt nguyên khí gợn sóng. Cấp tốc đem những này máu thịt quăng tiến vào lòng đất. Sao? Xảy ra chuyện gì? Trong chớp mắt này xảy ra chuyện gì? Thạch thiếu đại não trong nháy mắt đã mất đi năng lực suy tính. Mãnh liệt hoảng sợ xông tới trong lòng. Không thể, đối phương bất quá là một cái trung vị cấp tiểu bối. Làm sao có khả năng trong nháy mắt đánh bại chính mình 15 tên sư đệ. Bọn họ từng cái đều là thượng vị cấp cao thủ A. Dù cho thực lực là thông qua đan dược mạnh mẽ đẩy tới. Nhưng 15 người gộp lại, sức chiến đấu cũng đủ để đồng thời đối kháng 10 tên bình thường đột phá thượng vị cấp cao thủ. Cho dù là đụng với thượng vị cấp 10 trở lên cường giả, cũng có năng lực kiềm chế mấy phút, chờ đợi môn phái các trưởng lão đến đây cứu viện. Nhưng vì cái gì? Một giây đồng hồ không tới, liền diệt sạch đây. Hắn thậm chí từ đầu đến cuối không thấy Lý Huyền Dạ từng có xuất thủ dấu vết. Hắn cứ như vậy một mặt bình tĩnh đứng lặng tại nguyên chỗ. Tựa hồ là đang xem cuộc vui giống như vậy. Ánh mắt chính là như vậy trêu tức. Hai chân, bắt đầu không bị khống chế run lên. Thạch thiếu rốt cục ý thức được. Ngày hôm nay khả năng đá vào tấm sắt. Hắn liều lĩnh xoay người chạy vội. Cái gì hình tượng, cái gì thần dược, cái gì đồng môn sư đệ. Hết thảy đều không có tính mạng của chính mình trọng yếu a. Két, chấm ngoặc kép, một luồng ánh kiếm từ thạch thiếu ngực dâng lên mà ra. Đầu hắn ở giữa không trung bốc lên, ánh mắt lờ mờ, ý thức tan rã thời khắc. Trong đầu không ngừng hiện ra những người bị hắn chôn xác đảo nhỏ, người đi đường, người tu luyện. Bóng người, chính mình thời khắc này vẻ mặt, phải cùng bọn họ là giống nhau đi. Thời gian sử dụng ngừng skill thuấn sát 15 tên thiên đạo thượng vị. Đối với Lý Huyền Dạ bây giờ sức chiến đấu mà nói, quả thực là thành thạo điêu luyện. Vốn tưởng rằng cuối cùng cái này thạch thiếu thực lực gặp cao hơn một chút, không nghĩ tới cũng là một chiêu dây mặt hàng. Điều này làm cho Lý Huyền Dạ đối với cái này cái gọi là Kim Đan Tông triệt để đã mất đi hứng thú. Loại này dựa vào tiên nhân khiêu làm giàu tam lưu môn phái, chính mình muốn đi diệt đây hay là đi diệt cơ chứ? Tuy nói ở Thái A thần vực không thích hợp gây chuyện thị phi, nhưng chủ động trêu chọc đến Lý Huyền Dạ trên đầu liền coi là chuyện khác. Huống hồ Kim Đan Tông những này dựa vào đánh cướp người qua đường làm giàu môn phái, phỏng chừng cũng không thể có cái gì cường lực chỗ dựa. Tiêu diệt cũng coi như là vì dân trừ hại, là đại công đức một cái. Kiếm chút chúc phúc điểm cũng tốt a. Kiểm tra một chút chiến lợi phẩm. Lý Huyền Dạ phát hiện từ nơi này 16 tên Kim Đan Tông đệ tử trên người tuôn ra không ít đan dược. Hơn nữa những này hiệu quả của đan dược lung ta lung tung đều có. Nhưng mỗi loại đan dược đều có nhất định tác dụng phụ. Tỉ như có một loại đan dược, sau khi uống có thể để người ta nguyên khí trong cơ thể trực tiếp tăng gấp đôi. Nhưng đánh đổi là từ đây trên đầu không có một ngọn cỏ. Vĩnh viễn biến thành tên trọc. Đan dược này cũng không phải vô dụng, chỉ ít bán cho đệ tử cửa Phật là có thể không nhìn tác dụng phụ. Nhưng càng nhiều hơn chính là một ít công hiệu kỳ hoa. Không có gì chứng dùng đan dược, tỉ như cho linh hồn của chính mình nhuộm màu đan dược. Ăn gặp khóc lớn 3 ngày đan dược, đủ để chứng kiến Kim Đan này tông thuật luyện đan là có bao nhiêu nước. Lý Huyền Dạ vung tay lên, đem trên hòn đảo giữa hồ thần dược hết thảy thu gạt. Sau đó mở ra radar bản đồ, quét xuống, phát hiện Kim Đan Tông vị trí cụ thể, liền trực tiếp bay qua. Đi tới Kim Đan Tông lúc, Lý Huyền Dạ phát hiện Kim Đan này tông cũng thật là giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Sơn môn trang trí được kêu là một cái vàng son lộng lẫy. Tiến nhập sơn môn chủ nói lại là dùng từng viên thần kim bày ra mà thành. Trung tâm một tòa Kim Đan đại điện càng là toàn thể dùng nung nấu thần kim rèn đúc mà thành. Chỉ cần này nhất ngôi đại điện phỏng chừng liền chi phí 10 tỷ cất bước. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.